Chương 135, tàn bạo nhãn thần. Ồ, tốc độ còn không chậm nha, thế nhưng ngươi thật là một cái phi thường phách lối tiểu quỷ đâu, ngươi cái dạng này tiểu quỷ cũng không có cái loại này kinh nghiệm thực chiến, như thế này ta phải đánh cho ngươi không thể động đậy, để cho ngươi kiến thức cái gì mới thật sự là nì dạ, cái gì mới thật sự là chiến đấu. Nghe được Mị Sổ Tỷ lời nói phía sau, nước chảy sắc mặt một hồi vặn mẹo, nhìn đã vọt tới trước mặt mình Mị Sổ Tỷ, trong ánh mắt để lộ ra tàn bạo nhãn thần. Mị Sổ Tỷ chứng kiến Lưu Thủy Nhãn con người bên trong để lộ ra tàn bạo nhãn thần, trong lòng vẫn là hơi chút chấn động kinh ngạc một chút, đây chính là hắn lần đầu tiên từ người trong ánh mắt chứng kiến như vậy thần thái. Đối mặt Mị Sổ Tỷ đánh ra chèn bắt quái trưởng, nước chảy cũng không có qua nhiều kinh hoàng, mà là trực tiếp buộc phát ra trên người lôi thuộc tính trạ cơ dạ, nhanh chóng tránh thoát Mị Sổ Tỷ đánh ra a, treo sau đó rút ra bản thân sau lưng đại đao, trong nháy mắt hướng Mị Sổ Tỷ chém tới. Tốc độ này thật là thật nhanh a, khi nhìn đến nước chảy tránh thoát chính mình đánh tới bắt quái trưởng phía sau trong nháy mắt rút đao ra, đồng thời nhìn mình, Mị Sổ Tỷ cũng không có quá nhiều bối rối. Mị Sổ Tỷ thân thể nhanh chóng châm xuống, tránh thoát đi cái kia phách tới được đao phía sau hai chân vọt lên, sau đó đá xoáy bày ra, trong nháy mắt một cái hướng về nước chảy đầu đá tới. Lợi hại như vậy thể thuật, tuổi của ngươi đã vậy còn quá tiểu. Xem ra ta đích xác là xem thường ngươi đâu, mới vừa Mị Sổ Tịt phát ra ngoài dạ sen hủ dẻ kèn, để nước chảy cho rằng Mị Sổ Tịt là một cái nhận thuật hình ní dạ. Nhưng là mới vừa Mị Sổ Tịt sử dụng được thể thuật, phải để nàng tự sử dụng ra bản thân bí thuật, mới có thể đối phó qua được tới, đây thật là không để cho Lưu Thủy nghĩ đến. Đi chết đi, su tiểu quỷ Mị Sổ Tịt buộc phát ra cái kia thực lực kinh người phía sau, trong nháy mắt để nước chảy nổi lên một hồi sắc ý. Lôi thuộc tính trả cờ dạ trong nháy mắt giống như hắn trong tay đại đao, ở giữa tới, sau đó trong tay trên đại đao mặt che lấp lôi thuộc tính trả cờ dạ, hướng về Mị Sổ Tỷ chân bổ tới. Cô nộ hạ thôn bên trong xuất hiện một cái như vậy phi thường giỏi lắm thiên tài ní dạ, đối với bọn họ mà nói là một cái cực kỳ tin tức xấu, cho nên bọn họ không thể để cho Mị Sổ Tỷ tiếp tục sinh tồn. Ha ha, bị lừa a, để nước chảy ngoài ý liệu là... Mị Sổ Tỷ cái này một cái hồi toàn thích chỉ là một hư chiêu, ở Mị Sổ Tỷ đá ra ngoài sau khi, rất nhanh thì thu hồi đi vùng được tới. Nước chảy một đao kia, vung không sau đó, Mị Sổ Tỷ trong nháy mắt chạy tới nước chảy hậu thượng phương, sau đó dụng lực hướng hắn trên mặt đá vào, lần này bởi xuất hồ ý liêu, Mị Sổ Tỷ một cước kia trực tiếp đá vào nước chảy trên mặt. Ở Mị Sổ Tỷ dùng chân đá vào nước chảy trên mặt sau đó, nước chảy trong nháy mắt bay ngang ra ngoài, đồng thời trên mặt sông vẽ ra một đường thật dài quy tích. Kẻ ngu si này cũng tiếp không xuống, thực sự mất mặt ném về tận nhà. Mị Sổ Tỷ từ không trung rơi xuống đất sau đó, nhìn phía xa trên mặt sông nước chảy, khi dễ nói. Nước chảy đội trưởng Chu Vi chiến đấu vài cái vân nhận thấy như vậy một màn phía sau, trong nháy mắt hướng phía bị đá bay nước chảy lớn tiếng hô. Ghê tởm, thật là quá ghê tởm, ngươi đã thành công làm tức giận ta. Hiện tại ta muốn đem ngươi cái này cái tiểu quỷ sát rơi bị đá bay ra ngoài nước chảy trong nháy mắt đứng lên. Lúc này hắn trên mặt có một dấu dày, đồng thời nóng hừng hực một mảnh, bởi trên người che lấp lôi thuộc tính trạ cơ dạ, cho nên Mị Sổ Tỷ mới vừa một cước kia đối với hắn cũng không có tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng ở trên chiến trường để một tên tiểu quỷ ở chính mình trên mặt đá một cước, đồng thời chính mình bay ra ngoài, đây chính là thực sự cực kỳ chuyện mất mặt. Hiện tại hắn cảm giác mình mặt đã không chỗ có thể thả.